Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, thứ tỷ chính là truyền thuyết, hai người trở lại lều vải nội, ôm nhau mà ngồi, kỳ thực, Nhượng Phần Thiên ra liền đem xà dọa chạy, ngươi là sợ Phần Thiên bị người phát hiện tiết lộ thân phận sao? Dạ Phi Nhi vừa muốn đem Phần Thiên gọi ra, Tuyệt Vô Hàn lập tức ngăn trở nàng. Phần Thiên tốt nhất không muốn đơn giản ra kỳ nhân, tượng Mặc Thiên Ảnh như vậy kẻ mạnh, có thể liếc mắt một cái nhìn ra Phần Thiên chân thân. Hắn là người cuối cùng vương bài, so với ai khác đô quan trọng, huống hồ hắn vẫn đang bế quan tu luyện, không thể đơn giản bị quấy rầy, làm nàng sinh mệnh bảo đảm. Hắn tại sao có thể làm cho người ta phát hiện đâu? Điểm này ta cũng biết. Cho nên Phần Thiên đơn giản sẽ không ra không gian, Phần Thiên bại lộ. Chẳng khác nào nàng bại lộ, Tử Phượng một tộc cũng là bại lộ. Phi Nhi, ngươi phải nhớ kỹ điểm này, Tuyệt Vô Hàn nói vô cùng nghiêm túc. Sự quan nàng sinh mệnh mọi người và sự, hắn phải nhắc nhở nàng. Hảo, ta nhớ kỹ, nghỉ ngơi đi. Bên ngoài có kết giới, hai người lúc này mới nghỉ ngơi. Trời sáng lúc. Hai người ngồi lên mây trôi phi ngựa xe, một đường bay về phía trước. Phi Nhi, đoạn đường này thu bao nhiêu phá giết quân? Tuyệt Vô Hàn ôm nàng, lý y phục của nàng, 2389 nhân, còn kém 611 đủ 3000 nhân. Trên bản đồ ghi rõ còn có một lớn một nhỏ hai tòa thành trì. Chúng ta chỉ đi đại thành trì là được. Thành Lạc Dương dự đoán cũng có thể lục soát ra không ít, Dạ Phi Nhi nhắc tới phá giết quân sẽ tới. Kính, hảo, chúng ta bây giờ liền đi cái kia đại thành trì. Sau trực tiếp hồi Thành Lạc Dương, Tuyệt Vô Hàn cấp tứ thất phi ngựa hạ tốt số lệnh. Ôm Dạ Phi Nhi nhắm mắt dưỡng thần, ân, chuyện kế tiếp còn rất nhiều, hai người ngủ tiếp, không biết bay bao lâu, thẳng đến Tuyệt Vô Hàn không đành lòng đánh thức nàng. Dạ Phi Nhi mới biết tới, đứng dậy thân cái lười eo, tinh thần sảng khoái, tầng mây lý không khí không chỉ tươi mát, liên linh khí đô so với mặt đất nồng nặc, thân đầu nhìn thiên, đã qua buổi trưa, mây trôi phi ngựa xe đáp xuống thành trì ngoại vi không người địa phương. Dạ Phi Nhi đem ngựa xe thu vào không gian, sẽ đem nhân đô phóng ra, cách, đây là tới một khác tọa thành trì. Hoa Lạc Thần còn đang mê man, vừa nhìn liền biết, Hoa Công Tử còn đang nằm mơ, Phong Ảnh vỗ tay chuyện cười hắn. Thiết, nếu như không có chủ mẫu này tất cả đều là truyền thuyết có được không? Hoa Lạc Thần nhíu mày nhìn Phong Ảnh, gọi ngươi đắc sát, không sai, tỷ chính là truyền thuyết. Dạ Phi Nhi vung tay lên, như tiên nữ giá lâm mơ siêu ách, muội muội trực tiếp như vậy. Chút nào bất khiêm tốn, mạch trần tiểu ý nồng đậm. Hắn này nhặt được muội muội thật tốt ngoạn, ca, quá phận khiêm tốn chính là dối trá, như vậy mới là thật tính tình. Sống xuất từ ta, Dạ Phi Nhi một đôi trong trẻo đôi mắt đẹp. Lượng như trăng sáng, chiếu sáng trong lòng của mỗi người, ấm áp như lúc ban đầu. Ha ha ha, Phi Nhi của ta chính là tuyệt vô cận hữu. Thế gian duy nhất Tuyệt Vô Hàn sang sảng tiếng cười vang vọng ở bốn phía. Mọi người một đường chuyện trò vui vẻ, đi hướng thành trì, nghỉ ngơi một đêm hậu, ngày hôm sau lại là một lần gió thu cuốn hết lá vàng. Quét đi mấy trăm người, Dạ Phi Nhi cũng ăn biến đi dạo lần cả tòa thành. Còn mua một đống đông tây ném vào không gian, Phần Thiên cái kia siêu cấp lớn cật hóa xuất quan liền muốn ăn. Đối tức khắc long đến nói, ăn là thiên đại chuyện, cậu, chúng ta còn kém bao nhiêu nhân? Dạ Phi Nhi chợt nhớ tới đến, đã tiếp thu Thành Lạc Dương, bên trong thành sở hữu các hộ vệ cũng muốn toàn bộ thay đổi. Xem ra còn muốn tăng người, không nhiều lắm, còn kém 205 nhân, trở lại Thành Lạc Dương lại tuyển ra một phần, như vậy đủ rồi, Ngự Thiên Tầm rốt cuộc buông lỏng một chút. Nhân đô chọn được rồi, tiếp được đến chính là huấn luyện phá giết quân, ân, đến lúc nhìn tình huống cụ thể lại định đoạt, đêm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tốc hành Thành Lạc Dương, Dạ Phi Nhi một tiếng hô to. Mỗi người đô rất chờ mong, buổi tối vậy mà hạ khởi mưa to, đầu mùa xuân ban đêm còn là thật lạnh. Dạ Phi Nhi đứng ở phía trước cửa sổ trầm mặc không nói. Lẳng lặng nhìn bên ngoài, Tuyệt Vô Hàn cầm lên áo choàng cho nàng Phi Hảo, từ phía sau ôm lấy nàng. Phi Nhi là đang lo lắng đoạn đường này cũng có nhân đối với chúng ta bất lợi. Trở lại đất phong vẫn như cũ hội không được an bình. Thậm chí sẽ liên lụy thành Lạc Dương bách tính sao? Tuyệt Vô Hàn thanh âm ở nàng vang lên bên tai. Dạ Phi Nhi quay đầu lại, hai người môi thiếp cùng một chỗ. Ân, cái gì đâu không thể gạt được ngươi, Dạ Phi Nhi đột nhiên an tâm rất nhiều. Nàng có thể nghĩ đến, Tuyệt Vô Hàn nhất định sớm liền nghĩ đến. Phi Nhi không cần lo lắng, bản tọa có biện pháp nhượng những người đó vào không được. Hiện tại đã rất trễ, ta đói bụng, Mỗ Nam hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Vừa nói, không phải vừa mới ăn xong cơm không lâu sao? Nhanh như vậy liền đói bụng. Vậy ta gọi Mị Ảnh qua đây, Dạ Phi Nhi lập tức liền muốn bước ra ra. Phanh, một tiếng, ẩn núp trong bóng tối Mị Ảnh ngã trên mặt đất, bò dậy lập tức bay đi, cũng không dùng đi, hắn sợ chậm chủ thượng đập chết hắn. Ách, Mị Ảnh đây là thế nào? Dạ Phi Nhi hai mắt mê man nhìn Tuyệt Vô Hàn, không có việc gì, ngươi là ngu ngốc sao? Tuyệt Vô Hàn cắn răng, ân, ngô. Mỗ Nam lập tức đem nàng áp ở trên giường, của nàng hai tiếng trực tiếp đốt toàn thân hắn sao sao sao sao, vung tay lên, hai người trần như nhộng. Phi Nhi, người chính là cái tai họa. Tuyệt Vô Hàn nỉ non. Ân, người nói cái gì, mỗ nữ tạc mau, dám nói nàng tai họa, bất quá, tai họa tư vị tuyệt vời cực, bản tọa mỗi ngày nghĩ bị tai họa. Mỗ Nam tà mị cười khẽ. Bên trong phòng cảnh xuân chợt tiết, cả phòng rung động, hết chương.